Ông, tâm lực của Kỷ Ninh thi triển lấy pháp môn mà Bắc Hưu thế giới thần truyền lại, phảng phất như gợn sóng nhộn nhạo, càn quét qua mỗi một tấc không gian, điều tra cẩn thận có thể nói đệ nhất tam giới, vượt qua bất luận pháp môn tìm tòi nào, ngay cả chút ít thần ma ở cửu phương hỗn độn quốc Kỷ Ninh cũng không có phát hiện pháp môn tâm lực dò xét của ai có thể so với mình. Bỗng nhiên, tâm lực giống như gợn sóng kia ẩn ẩn phát giác được một tia chấn động. Phốc, một kỳ vật nhìn không thấy đâm xuyên qua tầng tầng kim quang phòng ngự trực tiếp đâm về Hy Hoàng đạo tổ. Cái kỳ vật kia đâm thủng tầng tầng kim quang, lúc này Hy Hoàng đạo tổ mới phát hiện biến sắc. Không tốt, liên tục né tránh, đồng thời huy động ống tay áo để ngăn cản, xôn xao, kỳ vật sắc bén đụng vào ống tay áo, sau đó bay khỏi. Mọi người cẩn thận, Hy Hoàng đạo tổ nói. Nó quá nhanh, không thể phân tâm chút nào. Hình Thiên, ngươi còn có pháp bảo tấm chắn khác không? Lục Ngô Chân Thần nói. Có, trong tay Hình Thiên hiện ra một tấm chắn nhỏ, bay về phía Lục Ngô Chân Thần, nhanh chóng biến lớn, gần như cao cỡ nửa người. Lục Ngô Chân Thần một tay bắt lấy tấm chắn, một tay cầm roi sắt. Hình Thiên cũng đồng dạng một tay tấm chắn, một tay Hình Thiên phủ, đồng thời hỏi. Ai còn cần tấm chắn? Cách Trương,